vợ tôi là đại minh tinh, chương 108, điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng làm việc sang trọng, chàng trai sở hữu cho mình nét mặt điển trai cùng thần thái phong trần, lãng tử thật lịch lãm trong bộ vest đen chỉnh tề, thân hình cao lớn yên ắng trên chiếc ghế chủ tịch quyền quý, tấm lưng vạm vỡ tùy ý tựa vào thành ghế. Những ngón tay thon dài chậm rãi lướt bàn phím trên laptop điểm qua những tin tức sáng nay. Từ ngày có vợ là đại minh tinh, Trình Hạo Phong chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một tin tức nào trong giới giải trí nói chung và giới thời trang nói riêng. Chỉ cần có một tin tức nào viết những lời lẽ tiêu cực hay nhằm mục đích bêu xấu An Kỳ thì anh chẳng chút lưu tình mà tiễn thẳng chủ bài đăng đó ra đào. Anh luôn cố gắng âm thầm lặng lẽ bám sát phía sau An Kỳ, dẫu công việc của cô hoàn toàn nằm ngoài chuyên môn của anh nhưng anh vẫn ra tay giúp đỡ cô một cách thấu đáo mọi khi có thể. Cho đến thời điểm này An Kỳ đã vào giới giải trí được gần một năm nhưng cô chưa từng dính một xì căng đan nào, đủ để thấy An Kỳ đã kín tiếng và Trình Hạo Phong đã chu đáo giúp cô tránh khỏi những vụ bê bối không đáng có kỹ càng thế nào. Vòng bán kết cuộc thi Miss China World kỳ thứ 72, tề tựu dàn siêu mẫu nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại với những cái tên Tô Mặc Nhã Đan, Triệu Khiết, Dương Tử Du, Lý An Kỳ, ai sẽ xứng danh bên chiếc vương miện cao quý. Lý An Kỳ, nữ siêu mẫu có đời tư kín tiếng nhất showbiz hoa ngữ, đi lên bằng chính thực lực của mình. Organization tiết lộ vòng bán kết cuộc thi Miss China World với trang phục tự chọn, ai sẽ là nữ hoàng nổi bật nhất để được vinh dự bước vào vòng chung kết. Trang phục tự chọn sao? Mắt Phượng dừng lại ở trang tin tức cuối cùng trong bản tin sáng nay, nét mặt thoáng suy tư như đang ngẫm nghĩ toan tính chuyện gì đó trong đầu. Nếu đã là trang phục tự chọn thì có lẽ hiện tại An Kỳ đang rất lo lắng không biết nên chọn trang phục thế nào để trình diễn trong đêm bán kết, vậy đây chẳng phải là một cơ hội tốt để anh có thể góp một phần giúp đỡ cho cô rồi sao? Nghĩ đến đây mắt Phượng liền sáng lên, cái cảm giác được ra tay giúp đỡ người phụ nữ mạnh mẽ của mình quả thật đang khiến anh vô cùng phấn khích đây mà. Nét mặt hớn hở lộ rõ trên khuôn mặt tuấn Mỹ, từ điện thoại di động anh tìm số của Thừa Mạnh Quân rồi ấn gọi ngay lập tức. Alo, em nghe đây. Em lập tức liên hệ với những nhà thiết kế nổi tiếng nhất, bảo họ thiết kế cho anh những mẫu trang phục sang trọng, tinh xảo, lộng lẫy nhất, thù lao cứ tùy họ ra giá. Giọng của Thừa Mạnh Quân vừa truyền tới, Trình Hạo Phong đã vội vàng cất lời ngay, trạng thái mà hiếm khi xuất hiện ở anh. Nhưng đầu dây bên kia thì vẫn im lặng, có vẻ như đang ngẩn ra chưa kịp tiêu hóa, xong những gì Trình Hạo Phong vừa nói. Thừa Mạnh Quân đang thắc mắc rằng khi không Trình Hạo Phong lại tìm nhà thiết kế tự thiết kế trang phục cho mình làm gì, chẳng lẽ là chuẩn bị tây trang để làm chú rể. Thấy nam nhân bên kia cứ yên ắng không chút động ngôn làm Trình Hạo Phong cau mày, không thể nhẫn nại thêm nữa. Thừa Mạnh Quân, có nghe anh nói gì không vậy? Dạ. Em biết rồi, bây giờ em tìm ngay, nhưng mà trước tiên anh chuẩn bị số đo đi đã. Anh sẽ gửi cho em sớm. Cuộc gọi kết thúc, Trình Hạo Phong xoay xoay chiếc thoại trong tay, vẫn là nét mặt trầm ngâm suy tính, nhưng lần này chuyện anh đang nghĩ là làm sao lấy được số đo của An Kỳ, không biết hành trình đi tìm số đo ba vòng của đại minh tinh, có nhiều gian truân khổ ải gì không đây? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ Trình Hạo Phong lại càng cảm thấy cao hứng, cuối cùng thì cũng có một việc có thể thách thức anh, nên không thể tránh khỏi cái cảm giác dạo dực trong lòng. Khuôn mặt tiêu sái tràn đầy tinh thần quay lại màn hình laptop, thoát khỏi trang tin tức trong giới giải trí thì bên mục bảng tin nóng hiển thị một tin tức khiến anh đặc biệt để tâm tới. Quý nữ của Liễu gia, tập đoàn Liễu thị bị đánh đến nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Phía dưới điểm tin là một đoạn clip phát cảnh Liễu Y Nhung mang chiếc đầu đẫm máu ngã xuống sàn nhà được quay lại từ điện thoại. Thấp thoáng đâu đó hình ảnh một cô gái khá quen mắt đã lọt vào tầm mắt của Trình Hạo Phong, sau khi đã xác định được người phụ nữ đó là ai anh liền nhoèn miệng cười đầy ẩn ý, Thừa Mạnh Quân ơi là Thừa Mạnh Quân, đến ông trời cũng đang giúp em kia kìa, lần này phải xem biểu hiện của em thế nào rồi, biệt thự Huyền Quân. Thẩm Gia Hân mang một sắc thái vô cùng lo lắng đang đứng ngoài ban công, sau sự việc tại vũ trường tối qua ả đã quay về biệt thự của Thừa Mạnh Quân trong tâm thế vô cùng lo lắng và sợ hãi. Tâm trí rối loạn đến mức phải dùng đến thuốc lá để giữ được bình tĩnh. Ả hoàn toàn không ngờ rằng trong lúc say lại có hành động sai lầm như vậy, mọi dự tính ban đầu lúc này đã đổ sông đổ biển, chuyện bị công an sờ gáy rồi tống vào tù chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nếu ngay lúc này không bỏ trốn thì chẳng phải đang nằm yên chờ người ta tới dí súng vào đầu sao. Ném điếu thuốc còn đang hút dở xuống sàn nhà, ả xoay người định vào phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ trốn thì chạm mặt phải một người khiến ả phải dừng bước, nét mặt càng trở nên căng thẳng, lo âu. Thẩm tiểu thư định đi đâu mà có vẻ vội vàng quá vậy nhỉ? Thân ảnh cao lớn ngang nhiên đứng tựa lưng vào cửa cùng với nét mặt vênh vang đắc ý của Thừa Mạnh đang ngầm cảnh báo cho Thẩm Gia Hân một dự cảm chẳng lành. Sự xuất hiện bất ngờ của Thừa Mạnh Quân chẳng lẽ anh đã biết được chuyện gì rồi chăng? Anh đã biết những gì? Thẩm tiểu thư đã làm ra chuyện xấu gì hay sao mà sợ người ta biết? Trông nét mặt hôm nay của cô cũng không còn vênh váo, kiêu ngạo như mọi khi, chậc chậc. Có phải là đã lỡ tay tổn hại ai, mới khiến một người ngạo mạn như cô lo âu tới mức này? Càng nghe Thừa Mạnh Quân nói, mặt Thẩm Gia Hân ngày càng biến sắc. À, chẳng còn nhiều thời gian quan tâm tới chuyện gì nữa, nên nhanh chóng phớt lờ anh rồi lấy vali ra soạn đồ. Thừa Mạnh Quân cũng chẳng còn hứng thú trêu đùa với Thẩm Gia Hân, nên anh cũng bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính, và mục đích mình muốn. Phong thái tao nhã, ung dung đút một tay vào túi quần, ánh mắt lẫn giọng nói từ người nam nhân ấy trầm ổn vang lên. Nếu cô muốn trốn khỏi đây tôi có thể giúp, nhưng với một điều kiện. Cách chương.